Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, bị người để mắt tới. Xích Huyết Quân vừa mới thành lập, binh lực phân phối cũng không đầy đủ. Thủ Phát ở sau đó Thiên, Cổ Mộc là chủ tướng, muốn bắt đầu tiến hành điều chỉnh, mà lại, tựa hồ Thâm Thụ Nguyên Thủ coi trọng. Tại hắn trở thành tướng quân về sau, có một cái đặc quyền, đó chính là lục quân bên trong phó tướng tùy tiện tuyển. Nhìn chúng liền có thể đưa đến Xích Huyết Quân. Như thế, Cổ Đại Thiếu không chút khách khí. Hắn đầu tiên đem vương phó tướng điều đến Xích Huyết Quân. Sau đó lại tuyển rất nhiều thực lực không tệ phó tướng. Trong đó có Kinh Giáp Quân Thái Hổ huynh đệ hai người. Thậm chí đến cuối cùng, gia hỏa này còn đem Diệu Vũ Quân Tần Phong cho điều tới. Đây là nguyên thủ cho ra đặc quyền. Những tướng quân khác mặc dù không muốn chính mình kiệt xuất thủ hạ sói mòn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Vũ Chiến biết được Tần Phong bị Cổ Mộc mang đi, càng là tại trên giường thổ huyết tốt thăng, kém chút ợ ra rắm. Đương nhiên, hắn không phải để ý nhân tài sói mòn, mà là tâm nghi, hai người này khẳng định nhận biết, không phải bài vị chiến cũng sẽ không nhận thua. Chính mình từ đầu đến cuối liền bị hố, người không quên chỗ tốt nghĩ, dễ dàng ấm ức, thổ huyết là chuyện thường, tức chết cũng không kỳ lạ. Vũ Chiến càng khí, càng hợp Cổ Mộc ý, bởi vì hắn đem Tần Phong mang đi. Mục đích chủ yếu nhất chính là đả kích gia hỏa này. Ai bảo hắn đắc tội chính mình? Ta thua ngươi, ngươi đem ta gọi đến làm thủ hạ, là nghĩ nhục nhã ta sao? Xích Huyết Quân lâm thời quân danh bên trong. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi có dã tâm, cùng ta là người một đường. Đi theo Vũ Chiến quá nhân tài không được trọng dụng. Tần Phong không nói. Bài vị chiến ngày ấy, ngươi đem Vũ Chiến đánh bại, liền đã không cách nào tại Diệu Vũ Quân đặt chân. Đến chỗ của ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cổ Mộc cười nói ra. Bởi vì những tướng quân khác cho không được quyền lợi của ngươi, ta có thể cho ngươi. Tần Phong nhìn xem hắn, trong con ngươi có phân mê hoặc. Hắn là một cái người có dã tâm, cũng là một người thông minh, nhưng cùng cái này nam nhân so ra, hắn cảm thấy chính mình quá kém cỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Xích Huyết Quân phó tướng quân. Cổ Mộc nghiêm túc nói. Tướng quân, bên cạnh vương phó tướng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhắc nhở, Hồng Quân Thiên Tứ đại quân đội thuộc hạ binh sĩ. Không có phó tướng quân chức a, phó tướng cùng phó tướng quân, kém một chữ, cấp bậc liền không giống, hiện tại chẳng phải có sao. Cổ Mộc không quan trọng nói, ngoặc kép, vương phó tướng im lặng. Cổ Mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng về phía Tần Phong cùng Thái Hổ bọn người. Nói, đi, Nhất Giáp Thành Thanh Phong lâu, bản tướng làm chủ. Đại gia không say không về, vốn là còn điểm sụp đổ vương phó tướng, nghe hắn lời nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhớ tới kia Thanh Phong tử, nước bọt lập tức chảy ra, những người khác cũng là hưng phấn không thôi, dù sao bọn hắn rất ít đi kia đẳng cấp cao địa phương tiêu phí. Tam đẳng Hồng Quân Thiên là một cái dùng quân đội làm chủ thế giới. Không giống với cái khác thiên địa tông môn bang phái. Cho nên ở đây, cấp bậc cùng quân hàm quyết định địa vị. Cổ Mộc trở thành một quân chi tướng. Có chân chính tư bản. Cũng coi như đạt được tán thành. Đây đối với hắn mà nói là một chuyện vui. Uống rượu chúc mừng là ắt không thể thiếu. Huống hồ đi qua một ngày chọn lựa. Xích Huyết Quân phó tướng cũng có hơn 10 tên. Xem như sơ bộ thành hình. Về sau còn muốn cộng đồng phấn chiến, ngồi cùng một chỗ uống tán gẫu thiên, bồi dưỡng tình cảm cần thiết, không thiếu tiền Cổ Đại Thiếu, chưa quên Tĩnh Thu cùng Hắc Giáp Quân quan hệ không tệ phó tướng. Đem hắn mời đến, mang theo bọn hắn tiến về Thanh Phong Lâu. Bày một bàn, tốn hao chừng 5.000 lực thạch. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng hắn cũng không đau lòng. Trở thành Xích Yêu Quân tướng quân, từ đó rời đi Hắc Giáp Quân. Một năm qua này, Tĩnh Thu cùng cái khác phó tướng đối với mình không tệ. Đừng nói hoa 5.000, coi như hoa một lông không dư thừa. Hắn cũng vui vẻ, đối với mình tốt, gấp trăm lần tốt, đối với mình có ác ý. Hắn đem gấp trăm lần hoàn trả. Đây chính là cổ mộc, không thể uống liền nâng cốc tinh bước đi ra a. Thông hướng Hắc Giáp Quân trụ sở tạm thời, cổ mộc ôm toàn thân mùi rượu Tĩnh Thu, bất đắc dĩ nói, cổ mộc, ta không có say, ta còn có thể hát. Tiểu La Lị khuôn mặt đỏ bừng, quơ trắng noãn tay nhỏ, ngươi không có say, ta say. Cổ mộc lắc đầu, sau đó trở về trước phòng, đẩy cửa ra đi vào, đem Tĩnh Thu nhẹ nhàng đặt ở trên giường sắp xếp cẩn thận. Quay người rời đi, bất quá, khi hắn vừa đi một bước, Tĩnh Thu tay nhỏ lại khoác lên trên vai của hắn, say lấy nói ra, đừng đừng đi, theo giúp ta hét tới hừng đông. Ngoặc kép, cổ mộc lắc đầu, sau đó quay người dự định đưa nàng tay nhỏ dịch chuyển khỏi. Sau một khắc lại phát hiện nằm tại trên giường Tiểu La Lị. Giờ phút này đã trở thành yêu diễm ngự tỷ thể. Tĩnh Thu lười biếng nằm tại trên giường. Hai chân thon dài cuộn tròn. Có thể thấy rõ ràng bộc lộ bên ngoài trắng nõn da thịt. Trong hai con người lộ ra câu người nhiếp hồn mê ly. Gương mặt hiện ra đỏ ửng, tràn ngập làm cho nam nhân huyết mạch bành trướng đánh vào thị giác lực. Cổ mộc không khỏi nhìn si, Tĩnh Thu mảnh khảnh ngọc thủ nguyên bản khoác lên trên vai hắn. Sau đó chậm rãi di động, nâng cái cằm của hắn, nháy nháy mắt, vũ mị nói, ta đẹp không? Cổ mộc bản năng gật gật đầu, sau một khắc lấy lại tinh thần, vội vàng lui lại một bước, chật vật rời phòng. Tĩnh Thu thấy thế, khóe miệng một vòng mỉm cười mê người. Nói khẽ, gia hỏa này có thể a, có thể bù đắp được ở lão nương dụ hoặc. Nữ nhân này giờ phút này giống như một điểm men say đều không có, móa, quá đáng ghét. Đi tại thông hướng Xích Yêu Quân lâm thời quân doanh trên đường, cổ mộc trong lòng rất là khó chịu, làm một tự xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc nam nhân. Chính mình lại tại vừa rồi chạy rồi. Thất bại, thái quân tử, cổ mộc như thế đánh giá chính mình. Đối với sắc đẹp dụ hoặc, nếu là lúc trước, cổ đại thiếu khẳng định ngỡ ngờ. Nhưng từ khi có bốn vị cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, mà lại trong đó một cái có thể hay không phục sinh đều không thể khẳng định. Hắn có tự hạn chế, có bản thân ước thúc. Đi vào tam cảnh tuyệt không hái hoa ngắt cỏ. Hắn muốn làm cái nam nhân tốt. Huống chi, Tĩnh Thu nữ nhân này có được lưỡng chủng thân thể. Nghĩ đến cái kia khả ái La Lị bộ dáng, hắn liền không nhịn xuống tay. Bởi vì một khi làm ra cái gì thao đản sự tình, tuyệt đối là cầm thú, hoặc là không bằng cầm thú. Hôm sau, cổ mộc chờ xuất phát, xuất lĩnh lấy phó tướng cùng phân phối mà đến 10 vạn quân đội. Ngồi truyền tống trận, rời đi cực nam quân đội tiến về Quỷ Yêu Thiên. Cái khác lục quân cũng nhao nhao rời đi. Phi thường náo nhiệt cực nam quân đội lập tức quạnh quẽ xuống tới. Bất quá, làm cổ mộc cả đám rời đi về sau. Võ đài cái nào đó không thấy được phương vị. Hoàng Phủ Dũng cùng Tây Môn Vân hai vị đại tướng thì đi ra. Hoàng Phủ Huynh, cổ mộc kia tiểu tử đi Quỷ Yêu Thiên. Chúng ta lúc nào động thủ? Tây Môn Vân nhẹ nói. Không vội, gia hỏa này vừa mới tiếp nhận tướng quân. Lão đầu tử rất coi trọng. Danh tiếng chính thịnh, trước chờ một đoạn thời gian. Đợi đến gió êm sóng lặng sau chúng ta lại ra tay. Hoàng Phủ Dũng nói như thế, trong con người lóe ra dị sắc, giống như đang tính toán lấy cái gì. Tây Môn Vân gật gật đầu, bất quá lại nói ra, Hoàng Phủ Huynh, chúng ta thế nhưng là nói xong, tạo hóa tòa thành quy ngươi, trên người hắn những bảo vật khác đều thuộc về tiểu đệ. Hoàng Phủ Dũng khẽ nhíu mày, nói, Vi Huynh sẽ gạt ngươi sao? Tây Môn Vân cười cười, hai người đây là tại đánh cổ mộc trên thân bảo vật chú ý, mà lại đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn có thể toàn bộ phiếu thông qua, đạt được tướng quân chức tiến cử. Hai cái đại tướng cũng từ một nơi bí mật gần đó lửa cháy thêm dầu. Đương nhiên, hai người làm như thế cũng là vì mình, bởi vì đem cổ mộc điều động đến xa xôi quỷ yêu thiên. Hạ thủ sẽ liền có thêm, bảo vật còn không dễ như trở bàn tay. Đánh một tay tính toán thật hay, trống rỗng cảnh. Có một phương thiên địa, tên là Tổ Long Thiên. Tin đồn, nơi này là tam cảnh bên trong có được long tộc huyết mạch võ giả thế giới. Long tộc cũng không phải là Thái Vũ Đại Lục đặc biệt tồn tại. Tại rất nhiều thế giới đều có xuất hiện, có thể nói phi thường cổ lão một chủng tộc. Tương truyền là từ cường đại nhất Tổ Long diễn hóa mà đến. Thái Vũ Đại Lục vừa mới hình thành thế giới. Cổ tộc tiên tổ không biết từ chỗ nào mang tới long huyết. Từ đó đã đản sinh ra thái cổ thời đại long tộc. Đương nhiên, như là phượng hoàng nhất tộc, yêu tộc các tộc bầy, cũng phần lớn đều là như thế đản sinh. Chân chính thuận theo thiên thế, tự hành thai nghén đản sinh tộc đàn. Chỉ sợ chỉ có mới phát nhân loại, Tổ Long Thiên vì ngũ đẳng thiên địa. Mặc dù so Hồng Quân Thiên thấp hai cái giai vị, nhưng thực lực chân chính đủ để chống lại cái sau, bởi vì phàm là có thể đặt chân trống rỗng cảnh một phương thiên địa, tất nhiên rất là cường hãn, huống hồ cái này trời cũng là tam cảnh 18 ngày một thành viên. Vị trí hoàn cảnh quyết định một phương thiên địa cường hãn, tỉ như ở trên hợp cảnh, chỉ có bát đẳng thiên địa, thực lực cường đại, xa không phải hạ trung lưỡng cảnh lục đẳng thế giới có thể so. Tổ Long Thiên là long tộc huyết mạch võ giả đất tập trung. Ở đây không có cái gọi là tông môn, có là một cái khổng lồ long tộc quân đoàn, cùng loại với Hồng Quân Thiên Quân đội hệ thống, có thể tiến vào Long Thiên Quân thành lập quân đoàn, đó chính là một long chiến sĩ. Có được long tộc huyết mạch hậu duệ đều đem hắn coi là vinh dự. Tại Sa Viễn Hồng Quân Thiên, cực nam quân đội kết thúc lục quân hội vũ, nơi này cũng bắt đầu mỗi trăm năm một lần điện đường luận võ. Điện đường luận võ chỉ đang nghiệm chứng thực lực, đồng thời cũng quyết định một long chiến sĩ có thể hay không thu hoạch được cao hơn vinh dự, trở thành một điện đường cấp chiến sĩ. Từ quy mô đến nói, cái này hoạt động so cực nam quân khu lục quân hội vũ cao khá lắm đẳng cấp. Đủ để so sánh Hồng Quân Thiên Tứ Quân diễn tập. Cho nên, vào hôm nay rất nhiều thiên quân nhau nhau đến đây tham gia thịnh thế. Trong đó liền có Hồng Thiên Quân. Đến ngàn vạn có được long tộc huyết mạch võ giả đều đi vào Tổ Long Thiên Chủ Thành. Tổ Long Thành. Bọn hắn sẽ tại nơi này tiến hành là trong đó một tháng chinh chiến. Tranh tài ngày, một đám tu vi bất phàm, ẩn chứa chí cường khí tức thiên quân đứng tại trên nhà cao tầng. Mắt thấy phía dưới những cái kia long tộc tử đệ đang tỉ đấu. Khi thì gật đầu tán thưởng, khi thì nghị luận ầm ĩ. Long thiên quân là một ông lão tóc vàng, trong con người bộc lộ ra sắc bén. Xem xét chính là cao thủ chân chính. Khi hắn mắt thấy được mời mà đến thiên quân tấp nập tán thưởng, lạnh lùng khuôn mặt nổi lên hiện ra ý cười, sau đó tự hào nói ra, chư quân, lần này ta Tổ Long Thiên Điện đường luận võ chính là vạn năm qua quy mô lớn nhất. Long thiên quân, dùng lão phu đến xem, lần này luận võ các người Tổ Long Thiên lại muốn hiện ra rất nhiều thiên tài đến. Một thiên quân nhìn xem tranh tài, từ đáy lòng khen, 2 năm trước, Long Thiên Quân thu một có được 7 loại chân nguyên võ giả làm đệ tử thân truyền. Không biết hôm nay điện đường hội luận võ sẽ không lên trận đâu. Có một thiên quân cười hỏi, lời này lập tức gây nên đám người lưu ý, nhao nhao nhìn về phía Long Thiên Quân, mà cái sau thì cười cười, nói, các ngươi bọn này lão gia hỏa, nhìn luận võ là giả, tới đây nhìn trộm địch tình là thật a. Tên thiên quân cũng cười cười, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hồng Thiên Quân thì nói, Long Thiên Quân, lời này của ngươi liền sai. 20 năm trước, lão phu tứ quân diễn tập, đệ tử kiệt xuất đều lấy ra, bị ngươi toàn bộ biết được. Bây giờ đến ngươi nơi này, nhân tài cũng không thể che giấu. Nếu không 20 năm sau, hai chúng ta thiên đệ tử luận võ luận bàn, lão phu coi như ăn thiệt thòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.